Chương 214, triệu tập tất cả anh linh. Đạt được cái thế giới này không chế lực về sau, Sạ Mù Ải cũng không hề rời đi cung điện mà là hướng phía cung điện chính giữa đi đến. Cung điện chính giữa có một cao y châu nội y, nhìn qua rất phổ thông, nhưng là đó cũng không phải phổ thông châu ngồi. Bình thường khống chế lực không cần khống chế thân thể thời điểm thân thể chấp nhận sẽ ngồi ở phía trên, có thể nói là chỉ có khống chế lực mới có thể ngồi châu ngồi. Gai ạ cùng ạ lệ ạ hai người có hai cái, nhưng bây giờ thì khác. Hiện tại châu ngồi chỉ có một cái, tại Sạ Mù Ải đạt được khống chế lực về sau nó liền từ hai cái dung hợp trở thành một cái. Ở trong mắt Sạ Mù cái này hoàn toàn liền là thân phận tượng trưng, chỉ cần ngồi lên liền giành chính ngôn thuận nắm giữ cái thế giới này. Minh bạch điểm này Sạ Mù không coi u buồn, trực tiếp đi đến chỗ ngồi trước, sau đó tiêu sái quay người nhàn nhã ngồi ở bên trên. Ân, cảm giác thật mẹ nó cứng rắn. Sạ Mù cảm thụ được dưới mông xúc cảm đùa giỡn đầu đen rau muốn một câu. Vậy kế tiếp nhìn một chút lão bằng hữu A Sạ Mù Ải nết miệng lên mỉm cười nhìn phía trước tinh không, mà gạ cùng ạ lạ phiêu phù ở Sạ Mù Ải bên người, một tả một hữu ủng hộ Sạ Mù Ải tồn tại. Không có có cảm tình các nàng căn bản sẽ không để ý quá nhiều, đánh cược thua tự nhiên sẽ hoàn thành hứa hẹn. Với lại dạng này cũng là tiêu trừ đối với mình uy hiếp một loại phương thức, chỉ 327 nếu không uy hiếp các nàng tồn tại các nàng liền sẽ không quá nhiều lưu ý không có có cảm tình khống chế lực kỳ thật cho người cảm giác tựa như là vũ khí, đúng sai không có quan hệ gì với các nàng, chính nghĩa hoặc là tà ác đều là các nàng người sử dụng vấn đề. Đem tất cả anh linh kêu đến. Sạ Mù Ải đối bên người gạ cùng ạ lạ lạnh nhạt một câu. Vừa mới nói xong, ạ lạ mặt không thay đổi triệu hoán anh linh. Thuận tiện nói chuyện anh linh là ạ lạ quản lý, tất cả anh linh ký kết khế ước đối tượng đều là ạ lạ ạ. Mà gạ là quản lý tinh cầu tồn tại, hai người cắt qua nở nó trước lẫn nhau không can dự. Đương nhiên QNZ có đôi khi sẽ hai người sẽ đụng phải mâu thuẫn tính vấn đề, đối mặt loại vấn đề này hai người sẽ lấy cùng tồn tại làm căn bản mà hành động. Cuối cùng liên quan tới căn nguyên bên trong có vô số cỡ lớn lực lượng hủy diệt, nhân loại không ngừng muốn tiếp cận căn nguyên nhưng mà căn nguyên là từ gạ cùng ạ lạ cộng đồng thủ hộ, vì chính là phòng ngừa nhân loại tự chịu diệt vong. Cho nên nhân loại ma thuật sư truy cầu căn nguyên chẳng khác nào cùng khống chế lực đối kháng. Bình thường thời điểm nhân loại truy cầu căn nguyên khống chế lực sẽ không nhúng tay, chỉ bờ hờ bờ gì có tại nhân loại tiếp cận căn nguyên trên đường hai người mới có thể xuất hiện. Trực tiếp đem đến gần nhân loại khu trục hoặc là hủy diệt. Có thể nói là tại thành công trong nháy mắt cho hủy diệt, tuyệt đối là để cho người ta vĩnh viễn khó quên. Đối với điểm ấy Sạ Mù Ải biểu thị so với chính mình còn hung ác, không hổ là không có có cảm tình khống chế lực một điểm đều chiếu cố người khác ý nghĩ. Mà bây giờ Sạ Mù Ải nắm giữ khống chế lực tự nhiên tương đương nắm giữ toàn bộ căn nguyên, muốn cái gì trực tiếp từ căn nguyên bên trong lấy ra là có thể. Nhân loại cùng tinh cầu đều là Sạ Mù Ải, tự nhiên căn nguyên QNZ không nói chơi. Tự hỏi cái vấn đề này đồng thời, anh linh QNZ không ngư NZ xuất hiện tại Sạ Mù Ải trước mắt. Có nhận biết, QNZ có không quen biết. Càng nhiều vẫn là các loại tương tự khuôn mặt, thế giới song song anh linh. Rất nhanh một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Sạ Mù Ải trước mắt, hắn nhìn thấy Sạ Mù Ải sau nhịn không được lộ ra tiếu dung. Loại phương thức này gặp mặt thật rất khó tưởng tượng. Bất quá cảm giác cũng không tệ lắm. Tóc trắng Sĩ Dịu mỉm cười đi đến Sạ Mù Ải trước mặt cười nói. Sạ Mù Ải nghe xong cũng là cười một tiếng, lười biếng ngồi tại vương tọa bên trên treo gẹo nói, hoàn toàn chính xác đâu, bất quá ước định của chúng ta lúc trước thế nhưng là làm được. Ta sửa đổi liên quan tới chiến tranh hết thẻ ký ức, từ đó về sau không có hổ lì gờ dẻo chiến tranh. Phiệu ký người đã chết cu nở dê sống lại, với lại bọn hắn sẽ không biết trước mấy ngày sự tình. Mặc dù đó cũng không phải ước định giữa chúng ta, coi như làm phục vụ hậu mai tốt, dù sao ngươi ngay cả chính ngươi đều bán cho ta. Nói xong Sạ Mù Ải trên mặt tràn đầy tiếu dung, đối tại tình huống hiện tại rất vui vẻ. Sĩ Dịu nghe xong Sạ Mù Ải lời nói lập tức có một loại không lời nào để nói cảm giác, mỉm cười nhìn Sạ Mù Ải nói, so ta trong tưởng tượng muốn tốt, ta nỗ lực cũng coi là đáng giá. Liên quan tới ẻ mì giả kỳ dịt sủ gủ vấn đề người thấy thế nào Sạ Mù Ải đột nhiên hỏi Sĩ Dịu. Kỳ dịt sủ gủ hắn có vấn đề gì không Sĩ Dịu không hiểu nhìn xem Sạ Mù Ải. Ta đang suy nghĩ lần này hắn giúp lớn như vậy một chuyện, muốn hay không các loại sau khi hắn chết ký kết khế ước trở thành anh linh. Đến lúc đó ngươi tới làm người dẫn đạo, như thế nào xả mù ai mỉm cười hỏi Sì Dịu. Nghe được cái vấn đề này Sì Dịu lập tức một trận, khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Tiếp lấy hắn túi đầu rơi vào trầm tư, sau đó ngẩng đầu bất đắc dĩ cười một tiếng. Không cần, nếu như kỳ gì sủ gủ có thế bô y tiếp phi lạ như vậy đủ rồi. Anh Linh có ta một người như vậy đủ rồi, dù sao anh Linh cũng không phải là tốt đẹp như vậy đồ vật. Làm anh Linh Sì Dịu biết rõ anh Linh cay đắng, cũng không phải là trở thành anh Linh liền có thể hoàn thành mộng tưởng. Anh Linh chỉ bất quá một cái thông hướng lý tưởng đường mà thôi. Anh Linh cũng không phải là cái gì đáng đến hướng tới đồ vật. Sì Dịu đi qua cũng không phải là tốt đẹp như vậy, giờ đợi bởi vì hồ lì gờ dược chiến tranh mà dẫn đến tính mệnh thơ hơi củ ô y cu nờ dê, là kỳ dị sủ gủ cứu được hắn. Về sau hắn cùng kỳ dị sủ gủ bốn phía du lịch đụng phải kỳ dị sủ gủ dưỡng nữ du lịch đẹp, làm ca ca hắn tại kỳ dị sủ gủ qua đời kế thừa kỳ dị sủ gủ lý tưởng vì cứu vớt thế giới mà phân đấu. Cuối cùng hắn trước khi chết cùng khống chế lực ký kết khế ước trở thành anh linh. Thân phận của hắn cũng không phải là phổ thông Sì Dịu, mà là thế giới song song mạnh nhất Sì Dịu, lần thứ 5 hổ lỷ gờ dược trong lúc đó song thành một. Đêm lục sát thành tựu, sau đó xuyên qua thế giới song song cùng thế giới song song Gơ Dịu Games chính diện chiến đấu, tại cùng EA chính diện giao phong hạ chiến thắng Gơ Dịu Games. Thành tựu như vậy đủ để siêu việt bất luận cái gì thế giới song song Sì Dịu, hoàn mỹ sức chiến đấu. Emi giả cự hiệp, mạnh, vô địch. Đây chính là Sì Dịu đi qua. Hiện tại xã mù trưng cầu ý kiến của hắn, hắn lựa chọn cự tuyệt. Kỳ gì sụ gụ, hắn hẳn là hạnh phúc sống sót. Lý tưởng của hắn ta đến công phụ là có thể. Sì Dịu mỉm cười nhìn Sà Mù Ai, cái này mới là hắn muốn làm. Sà Mù Ai nghe xong Sì Dịu, mỉm cười thản nhiên nói, đã ngươi đều nói như vậy, vậy cứ như thế tốt. Hết thể liền thuận theo đương nhiên tốt. Sì Dịu giao lưu xong liền đi tới một bên chờ đợi cái khác anh Linh đến. Rất nhanh có một cái nhận biết anh Linh đến, cả chi quốc nữ vương, Sở Cát Thắc.